Hai người chồng, chương 176, chồng cả cũng chỉ có một mình con trai B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ mâu nếu không tôi sẽ nói cho cả tinh cầu này biết Tô gia các người là loại người vong ân phụ nghĩa ra sao. Kiều Hà Ly bị cơn phẫn nộ của bản thân mà không hề suy nghĩ đến hậu quả của câu nói bà vừa nói ra. Tô Hiển như dựa vào sofa nhìn như không nhìn Kiều Hà Ly, môi bà nhếch lên cười châm biếm. Ồ, vong ân phụ nghĩa cơ đấy à, dừng một chút Tô Hiển như nheo mắt lại nhìn Kiều Hà Ly. Kiều phu nhân có muốn đồn đãi hay lăng nhục Tô gia như thế nào thì tùy bà cơ mà. Kiều phu nhân nên biết, trước tiên nói xấu người khác thì phải chính mình mở to mắt ra nhìn xem bản thân có làm sai chuyện gì hay không. Không thôi họa tự dưng mà đến chính mình lại không xử lý được đó nha. Bà, Kiều Hà Ly phì phò thở, hai mắt đỏ ngầu, môi câu lên cười kinh nói. Chắc tôi sợ bà, dừng một chút bà ta lại hung hăng nói. Tôi sẽ chống mắt lên mà xem, cái con gái chết tiệt kia của bà sống tốt được bao lâu. Cho dù ở tinh cầu này, đàn bà phụ nữ có quyền nhưng đem con trai của một quý tộc gia lăng nhục hủy bỏ hôn ước là một việc đáng trách. Bà cứ chờ xem, nói xong Kiều Hà Ly hung hăng rời đi. Tô Hiển như nhếch mép nhìn bóng dáng của Kiều Hà Ly dần dần khuất kia khẽ nói. Cho người tung mấy cái video ngày sinh nhật đính hôn con Tú Vi gì đó đi, nhớ cắt mấy đoạn Kiều Hà Quang ăn nói cực kỳ dễ nghe mà up lên. Vâng, Kiều Hà Ly còn đắc ý khi rời khỏi Tô gia, bà biết Tô Hiển như trọng sĩ diện ra sao mà. Nhất định khi bà về đến nhà, Tô Hiển như sẽ gọi điện cầu xin bà, chỉ cần nghĩ đến như vậy thì bà lại không nhịn được mà vui vẻ. Hứ, hai thằng điếm đỉ đó có là cái thá gì? Ngay cả con Tô Hiển nhiên cũng thế, gia chủ tương lai thì sao? Cũng vẫn phải đứng sau Tô Hiển như thôi, con trai bà là trên hết, cho dù ra sao thì người mang danh, chồng cả, cũng chỉ có một mình con trai bà thôi. Trong khi Kiều Hà Ly vẫn còn mang tâm trạng vui sướng, chờ tin mừng khi ở trong phi hành khí trở về nhà thì ở trên mạng xã hội lúc này đang rất là náo nhiệt. Tinh cầu này, ai mà chẳng biết sức ảnh hưởng của Tô gia, và cực kỳ biết. Tô gia rất trọng sĩ diện, thế mà hôm nay lại không gìn giữ mặt mũi như mọi khi. Ở trang chủ, Tô Thị, có đăng khá nhiều video, cách chương,